Buổi chiều tình yêu, chương 19, ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi qua cửa lớp 13 nói tạm biệt với Trịnh Dư, tiếp theo là đưa Phương Siêu đến lớp 11 chờ đến chỗ khúc quanh cầu thang lầu 2, chỉ còn lại Cố Lự và Mộc Đoá. A Mộc Đoá đứng trên Cố Lự vài bước, lúc này hai người kém nhau hai bậc cầu thang, chợt nghe người phía sau gọi cô. Tiểu Đoá, tên gọi xa lạ khiến Mộc Đoá sững sờ, nhưng có chữ Đoá làm cho cô theo bản năng xoay người lại, nhìn thấy mình cao hơn Cố Lự nửa cái đầu, không biết sao nở nụ cười. Cao hơn cậu, Cố Lự phối hợp lùi sau một bậc, thế này càng cao hơn. Thấy Cố Lự dễ nói chuyện như vậy, Mộc Đoá lại xấu hổ. Đang muốn hỏi Cố Lự gọi cô làm gì thì dưới lầu có người đi lên, nhìn thấy Cố Lự còn lên tiếng chào hỏi, chắc là bạn học cùng lớp trước đây, đi đến lầu 3 vẫn không quên liếc nhìn Mộc Đoá thật lâu. Chờ người đi lên, Cố Lự lấy từ trong túi ra một thứ, nắm tay, đưa đến trước mặt Mộc Đoá. Mở tay ra, Mộc Đoá chìa tay ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn trước mặt. Đinh linh, cùng với động tác của Cố Lự, tiếng chuông nhỏ giống như đã từng nghe thấy phảng phất truyền đến từ trong lòng bàn tay Cố Lự. Sau đó, chiếc chuông nhỏ mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp được đặt vào lòng bàn tay Mộc Đoá. Thích không? Trên mặt cô nhóc thích thú rõ rệt, Cố Lự vẫn muốn nghe chính miệng cô nói. Thích, Mộc Đoá lắc lắc chuông cổ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lự đi đến bên cạnh cô, không chút keo kiệt nở nụ cười rạng rỡ. Mua ở trong tiệm kia sao? Thích là tốt rồi, ngày ấy Cố Lự thấy cô thích sau khi đưa cô lên xe liền đi đến tiệm hỏi chỗ nào có bán, lại đặc biệt đến cửa hàng trang sức Thành Đông mua. Đương nhiên, mua ở đâu không quan trọng, chỉ cần cô thích đều đáng giá. Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện thưa thớt, lập tức sẽ bắt đầu thảo đọc. Một người cũng nhiều hơn rồi. Cố Lự cầm sách và bánh ngọt nhỏ trên tay đưa cho Mộc Đoá rồi hai người cùng nhau vào lớp. 1. Tảo đọc giao du, ở Trung Quốc 8:30 mới chính thức học bài mới nhưng 8:00 đã phải lên lớp. Khoảng thời gian từ 8:00 đến 8:20 được gọi là tảo đọc. Giao du, sẽ có một người lên dẫn dắt lớp đọc và các bạn còn lại đồng thanh đọc, ai cũng phải đọc thật to. Trong phòng học số người xuất hiện chỉ khoảng nửa lớp, Mộc Đoá mở sách tiếng Anh ra rồi nằm úp sấp lên bàn nghịch chiếc chuông cổ nhỏ. Bây giờ cẩn thận nhìn, Mộc Đoá liền biết vật trên tay này nhất định là Cố Lự vừa mua, không giống ngày ấy trong tiệm cơm, chiếc chuông đã phai màu lộ ra chi tiết bên trong. Âm thanh đọc từ đơn trong bài học thuộc vang lên không ngừng, Mộc Đoá lại phảng phất chỉ có thể nghe thấy chuông cổ nho nhỏ này phát ra tiếng vang, đáy lòng vô cùng ấm áp. Thiệu Thiến Thiến bước vào phòng học cuối cùng, ở cửa ra vào còn gặp thầy tiếng Anh. Mộc Đoá nhìn thầy cười hết sức thân thiết, hai mắt nhỏ dưới kính đều híp lại một đường, không mảy may vì Đại Thiến đến muộn mà để lộ một tia không vui, bởi vì lần này thi tiếng Anh cô giành hạng nhất lớp 6. Hơn nữa thầy tiếng Anh từ trước đến nay âm thầm phân cao thấp với giáo viên chủ nhiệm lớp 5, theo như Trương Yến nói, lần này Đại Thiến còn vượt qua hơn nửa lớp 5. Điều này đã khiến cho thầy giáo rất hãnh diện, càng thêm cưng chiều Đại Thiến. Thiệu Thiến Thiến ngồi vào chỗ liền nói nhỏ vào tai Mộc Đoá. Cũng may tảo đọc hôm nay là tiếng Anh, nếu là ngữ văn thì mình chết chắc rồi. Mộc Đoá cực kỳ tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chọc tức cô giáo Đỗ coi chừng cục cưng trong bụng cô bỗng xuất hiện đánh cậu đấy. Thiệu Thiến Thiến thè lưỡi oán giận nói, không thể trách mình được, đọc hiểu ngữ văn rất khô cứng. Dựa vào cái gì tác giả viết căn phòng treo bức màn màu xanh còn phải hỏi mình tại sao hả, dựa vào cái này liền biết tâm tình người ta u buồn, dầu dĩ không vui. Lỡ như tác giả này chỉ đơn giản thích màu xanh thì sao, cậu nói đúng không? Giáo dục thi cử nhiều năm như vậy, cậu phải quen đi, mặc dù. Mình cũng không cảm thấy Đỗ Phủ viết bài thơ Phong Hoa Tuyết Nguyệt là đang nhớ nhà. Mộc Đoá miệng mếu máo tỏ vẻ đồng tình với phần lớn học sinh cấp 3, bây giờ thấy đề hầu như đều phản xạ có điều kiện. Ngoài giờ học gặp câu thơ, về cơ bản không phải nhớ nhà thì là đền nợ nước trung hiếu, những điều này học sinh 8-9 phần phải nhớ rõ. Hai người mượn tảo đọc để tán gẫu về vấn đề giáo dục to lớn, vừa hết tiết Thiệu Thiến Thiến ngồi phịch ở trên bàn. Buổi sáng chỉ uống sữa tươi, quên cầm bánh mì, đói quá. Nghe vậy, Mộc Đoá cầm cái túi nhỏ treo ở móc bàn học lên nói. Mua lúc sáng, mỗi người một nửa. Sợ bị cướp sạch, Mộc Đoá bĩu môi khiến cho Thiệu Thiến Thiến phải cam đoan. Nhưng 5 phút sau, cậu đúng là ăn hết rồi. Mộc Đoá nhìn vẻ mặt Thiệu Thiến Thiến đầy thỏa mãn, giận dỗi chọc xuống bụng của cô. Đừng keo kiệt thế, đến đây Tiểu Đoá, cười với đại gia một cái nào. Thiệu Thiến Thiến bị ổi làm động tác trêu ghẹo, còn quay quay túi ni lông rỗng trên ngón út nhắc nhở Mộc Đoá còn chưa nếm thử bánh ngọt nhỏ thơm ngon đã hết không còn một miếng. Mộc Đoá đang chuẩn bị tấn công khuôn mặt tươi cười làm người ta ghét kia thì điện thoại di động trong túi liền rung rung mấy cái. Mộc Đoá liếc nhìn ngoài cửa sổ không có người, lén lén lấy điện thoại ra, có tin nhắn mới. Cố Tiểu Hùng, ngày mai mình mua thêm cho cậu. Đói bụng sao? Mộc Đoá ngẩng đầu nhìn về phía người gửi, Cố Lự đang ngồi ở chỗ của mình, quang minh chính đại quơ quơ điện thoại với cô. Hai người gần trong gang tấc như vậy lại lén lén lút lút gửi tin nhắn, Mộc Đoá còn phải đề phòng bị bạn ngồi cùng bàn trông thấy, cô nhẹ nhàng đứng dậy, trái tim nhỏ đập thình thịch. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy ngọt lịm, bong bóng nhỏ trong lòng vui mừng bốc lên, trên mặt vẫn như cũ giả bộ trang nghiêm bất hiện sơn bất lộ thùy. 2. Nguyên văn bu xiên san bu lu xuôi bất hiện sơn bất lộ thủy, giấu giếm những điều quan trọng chính yếu, không để lộ thực lực ra ngoài, không đụng ta thì không biết hàng. Cố Lự mở tin nhắn, Tiểu Đoá, mình có thể tự mua, không đói bụng, lúc này ăn sáng xong mới học một tiết tảo đọc đâu dễ đói bụng như vậy, cái này gọi là quan tâm nhiều sẽ bị rối. Tối qua phát bài thi, hôm nay các thầy giáo đều phân tích bài thi, đương nhiên mỗi khi vào tiết học sinh xuất sắc Cố Lự đều được biểu dương, quả thực muốn được khen lên đến trời, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ ao ước. Cho dù là Tương Giai Lệ cũng không mảy may có tâm tình oán hận, thừa dịp tan học còn chạy tới hỏi lỗi sai. Người sống tựa hồ đều như thế này, đối với người ngang sức hay tốt hơn bạn một chút, bạn sẽ ghen ghét người ta. Mà khi một người tốt hơn bạn rất nhiều, bạn chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Cũng không biết có phải Cố Lự cố tình hay không, mỗi khi Tương Giai Lệ tới hỏi vấn đề Cố Lự không phải muốn đến văn phòng thì là có người đến tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại Tương Giai Lệ biết mình không được chào đón. Uốn éo thắt lưng, hất bím tóc thật dài trở về chỗ ngồi. Mộc Đoá đang nghe Tôn Phong nói chuyện phiếm không rõ vì sao, bỗng nhiên phát hiện mình lại bị ánh mắt căm ghét phía trước bên trái lăng trì. Ba, Nguyên Văn Linh Chi Lăng Trì hay còn gọi Tùng Xẻo, là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905. Tương Giai Lệ cũng không cảm thấy xấu hổ, quang minh chính đại trợn mắt nhìn cô kiêu ngạo quay đầu đi. Mộc Đoá uất ức, cô chọc tới lớp phó đại nhân bao giờ chứ? Cô còn nhớ hồi đó cấp 1 vừa phân đến lớp 6, cô còn ngồi ở bàn sau Tương Giai Lệ mấy ngày, lúc ấy không thể nói là thân thiết nhưng ít nhất cũng không đối chọi gay gắt như bây giờ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mình đã bị ghét rồi. Mộc Đoá nghĩ kỹ lại một chút vẫn không hiểu được. Tiết cuối cùng là ngữ văn, phụ nữ có thai là trên hết, cô giáo Đỗ phần lớn ngồi trên ghế trước bục giảng bài. Cô giáo ngày thường ôn hòa, dễ nói chuyện, các học sinh cũng ngoan ngoãn nghe lời cô. Một tiết học cô giáo Đỗ thường giảng nửa giờ, thời gian còn lại dùng để mọi người làm bài tập ngữ văn. Nhìn đồng hồ trước khi hết giờ vài phút cô giáo Đỗ cho mọi người đi ăn cơm. Mộc Đoá và Thiệu Thiến Thiến đi ra cửa sau thì Cố Lự đã đứng đợi sẵn ở đó. Dạo gần đây nhiều lần mọi người ăn cơm chung, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Lự cùng bọn cô đi chung đường, mọi khi đều chạm mặt ở canteen. Hai nữ sinh tay nắm tay đi, Cố Lự thản nhiên đi vòng qua phía bên kia Mộc Đoá. Tuy rằng dọc đường cũng không trò chuyện bao nhiêu, lại khiến Mộc Đoá ngại ngùng không dám nhìn anh. Vừa đến canteen, đã có không ít người. Ba người phải gọi đồ ăn cho 6 người, phiếu cơm của Cố Lự thình lình từ hơn 100 biến thành 2 chữ số. Chọn xong bưng đồ ăn, Thiệu Thiến Thiến giật mình hiểu ra. 4. Cố Lự, ngày mai mình mời cậu nhé. 4. Nguyên Văn Hâu Chư Hâu Du, lý giải chậm, hiểu chậm, biết chậm. Một bữa cơm thôi mà, không sao. Cố Lự vừa nói vừa không đồng ý nhìn về phía Mộc Đoá bên cạnh đang có ý định mỗi tay bưng một khay. Cố Lự vội vàng cất kỹ phiếu cơm, đoạt lấy một khay. Cậu tự bưng của mình đi, ở đây để mình là được rồi. Mỗi người vừa vặn bưng 2 khay, bớt được một lượt quay lại. Mộc Đoá phản bác, Tiểu Đoá lười biếng, Cố Lự nhìn cô vừa nãy thử bưng mà tay còn run một chút, anh tức giận bưng 2 khay. Ngoan nào, bị đổ thì không bù được đâu. Thấy Thiệu Thiến Thiến cũng bưng một khay chạy trở lại, Mộc Đoá thức thời. Hai nữ sinh đi lấy bộ đồ ăn, Cố Lự đi 2 lần bưng 4 khay còn lại. Ba người mới ngồi chưa được bao lâu, Chu Trùng Tiêu, Phương Siêu và Trịnh Dư liền đến. Thật là hiếm thấy, hôm nay La Giai và La San cũng tới ngồi một chỗ cùng bọn họ. Không hề báo trước, nhiều thêm 2 người đành phải lại đi xếp hàng mua cơm. Chu Trùng Tiêu đi theo chăm sóc bạn gái, để La Giai ăn trước, mình đi gọi đồ ăn, La Giai không chịu. Cuối cùng biến thành Chu Trùng Tiêu và La Giai đi mua cơm, La San được ăn trước. La San tự nhiên ngồi ở chỗ lúc đầu của Chu Trùng Tiêu, ngồi phía bên phải Cố Lự, mà Mộc Đoá ngồi đối diện Cố Lự. Phương Siêu tán gẫu với Trịnh Dư, Thiệu Thiến Thiến thỉnh thoảng chen vào một câu, ba người còn lại yên lặng ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Đoá cả người không được tự nhiên, tuy là chính miệng Cố Lự thừa nhận anh và La San không có quan hệ, nhưng dù sao La San cũng hùng hổ theo đuổi Cố Lự hơn nửa năm. Cảm giác bỗng nhiên cuốn vào cuộc tình tay ba thế này, thật sự quá vi diệu rồi. Mộc Đoá miễn cưỡng nhét rất nhiều đồ ăn ào miệng, vừa thấy được Đại Thiến để đũa xuống, cô cũng lập tức đặt xuống. Cố Lự nhíu mày, hỏi, ăn no rồi, Mộc Đoá vẫn đang lau miệng, thanh âm buồn buồn truyền tới. Đúng lúc Chu Trùng Tiêu và La Giai gọi cơm xong trở lại, nhìn thấy Mộc Đoá còn không ăn được mấy miếng cơm, đồ ăn cũng chỉ ăn gần nửa. Chu Trùng Tiêu giơ tay gõ một cái sau gáy cô, giảm cân à, ăn ít thế này, ăn thêm chút nữa đi. Mộc Đoá, ai ra, một tiếng, buổi sáng ăn nhiều nên không đói bụng, thật sự không ăn được nữa. Đã lớn cả rồi, Chu Trùng Tiêu cũng sẽ không ép cô ăn cơm, nghe cô nói như vậy thì thôi, biết rõ cô không đau còn xoa xoa đầu. Trịnh Dư ăn xong liền kéo Mộc Đoá và Thiệu Thiến Thiến đi trước, lúc kéo Mộc Đoá, còn nắm thật chặt cánh tay của cô, Mộc Đoá cười đáp lại. Buổi sáng dậy sớm, Mộc Đoá trở về phòng học liền nghe bài ca nghỉ trưa, Thiệu Thiến Thiến cầm bài thi ngữ văn của cô bắt đầu nghiên cứu đọc đề. Chờ đến khi cô đọc xong đề thì trong phòng học nhiều người đã sớm nằm úp sấp lên bát đần, Thiệu Thiến Thiến ân ấn cái trán cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Cố Lự, Thiệu Thiến Thiến đè nén thanh âm, nhìn về phía Cố Lự xuất hiện bên cạnh bàn cô. Cố Lự chỉ Mộc Đoá, cầm túi trên tay đưa cho cô, khẽ nói. Để cho cậu ấy, Thiệu Thiến Thiến nhìn túi đầy đồ ăn trên tay, bánh bích quy, cháo bát bảo, bánh bao còn có đủ thứ đồ ăn vặt. Thiệu Thiến Thiến suy nghĩ đơn giản, không phát hiện điều không thích hợp, cho là Chu Trùng Tiêu để cho anh mang tới, yên lặng treo cái túi trên móc giữa hai người. Mọi người bị tiếng nhạc sống động trong máy vi tính chị Hồng đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy laptop đặt trên bục giảng, lập tức đều tỉnh táo. Xem phim, xem phim, xem phim, xem phim. Chị Hồng trước cuộc thi đã đồng ý với lớp 6, nếu như lần này điểm bình quân lớp 6 đứng hạng nhất ban phổ thông, sẽ cho bọn họ xem phim. Tối hôm qua thầy Xuân đã nói cuộc thi lần này toán học, vật lý, hóa học lớp 6 đều đứng nhất, vào lúc này thấy được laptop cả đám đều đỏ mắt. Mộc Đoá cũng kéo giọng líu díu. Xem phim, chị Hồng thật vất vả làm cho các học sinh hưng phấn quá mức yên tĩnh trở lại, hắng giọng một cái. Ban ngày chúng ta đi học lại thừa dịp xem phim, thầy chủ nhiệm đến sẽ mắng. Thế này đi, buổi tối hôm nay chúng ta không xem thì tối mai cả giờ tự học sẽ xem phim nhé, được không? Chị Hồng nhẹ nhàng khuyên nhủ, tất cả mọi người đều nghe theo, khó tránh chị Hồng bị trách phạt trừ tiền lương, cũng vì còn có cơ hội xem phim lần nữa nên cả lớp đều đồng ý buổi tối hôm nay xem. Vì vậy, từng đám lại bắt đầu thảo luận xem bộ phim nào. Nếu không có phim xem, Mộc Đoá lại thong thả nằm xuống, đầu để trên bàn, cánh tay tự nhiên buông xuống dưới bàn. Cố Lự luôn luôn chú ý Mộc Đoá, một mực chờ đến hơn phân nửa tiết cô nhóc kia mới ngồi dậy, Cố Lự lập tức gửi tin nhắn cho cô. Mộc Đoá chỉ mới ngủ một chút mò điện thoại di động rồi lại từ từ nằm sấp tiếp. Cố Tiểu Hùng, mua đồ ăn cho cậu, tỉnh rồi thì ăn chút đi. Hả, Mộc Đoá nháy mắt mấy cách, mở bàn học ra lục soát, suy nghĩ một chút, mình cũng nằm úp sấp, anh làm cách nào để đồ ăn vào trong được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Đoá lặng lẽ quay đầu liếc Cố Lự một cái, lại quay đầu ngây ngốc nhìn Thiệu Thiến Thiến cúi người xuống. Quả nhiên, có đồ ăn, Mộc Đoá lấy một bao kẹo sô-cô-la Milai, nằm, ra, ngồi nghiêm chỉnh nhìn chị Hồng giảng bài, nhìn qua rất nghiêm túc. Sau đó yên lặng cúi đầu xuống, giống như suy nghĩ câu hỏi, bốc đồ ăn vặt cho vào miệng. Mà Cố Lự thì lại rất hứng thú quan sát Mộc Đoá làm cách nào để ăn quà vặt trong lớp. Cách chương.